Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3204, chương 3183. Bắt được, thật là khủng khiếp chiến lực, vậy mà một quyền oanh sát đại thần cảnh cao thủ, vượt ngang một cái đại cảnh giới miểu sát đối. Phương, tiểu tử này nếu là trưởng thành, chính là một cái kinh khủng tồn tại. Loại người này không đắc tội coi như xong. Một khi đắc tội, tuyệt đối không thể đem hắn lưu lại. Lãnh Ma Cung chọc đại phiền toái. Giống như tiểu tử này không có bối cảnh còn tốt. Nếu là có bối cảnh là cùng giữa không trung chúng thần vương, không khỏi thay Lãnh Ma Cung lo lắng đến. Mạc Thanh Vân hiện ra tiềm lực cùng thủ đoạn, đã đủ để cho bọn hắn cảm thấy run sợ. Một quyền oanh sát Vạn Hằng Giang, Mạc Thanh Vân không có ta tiếp tục truy kích, lập tức quay người hướng phía sau thối lui. Giữa không trung có rất nhiều cường giả chú ý, hắn không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài, chuẩn bị chậm rãi mài chết Vạn Thiên Kỳ bọn người. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân cùng Vạn Thiên Kỳ đám người cự ly, lập tức tựu kéo dài rất nhiều. Tiểu tử, muốn chạy trốn, không có các ngươi dễ dàng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lui ra phía sau, Vạn Thiên Kỳ gầm thét một tiếng, tựu hướng Mạc Thanh Vân đuổi sát theo. Mạc Thanh Vân giết Vạn Hằng Giang, hắn há có thể để Mạc Thanh Vân chạy trốn. Nhìn xem Vạn Thiên Kỳ đợi người tới tập, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, thân ảnh lóe lên tựu hất ra bọn hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tốc độ, tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, trong mắt hiện ra kinh e. Tốc độ thật nhanh, tiểu tử kia tốc độ phi hành đã tiếp cận thần vương trình độ. Thiên tướng cảnh tu vi người có chuẩn thiên thần cảnh chiến lực, chuẩn thần vương tốc độ phi hành. Tiểu tử này quả nhiên là yêu nghiệt. Các vị, chúng ta muốn hay không xuất thủ giúp Lãnh Ma Cung bắt giữ tiểu tử kia? Chắc hẳn Lãnh Ma Cung cung chủ hội sẽ cảm tạ chúng ta. Hưng Hòa thần vương, ta khuyên người không cần nhiều sự tình, cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Mấy cái thần vương một trận trao đổi, tại mọi người trò chuyện lúc, Mạc Thanh Vân đã trốn được thật xa, đem Vạn Thiên Kỳ bọn người hất ra, vung tới Vạn Thiên Kỳ bọn người. Mạc Thanh Vân không có đi xa, mà là không nhanh không chậm đi đường, nghĩ thầm, những cái kia thần vương cảnh cường giả đều là sang đây xem náo nhiệt, nếu là không có náo nhiệt có thể nhìn, bọn hắn khẳng định liền sẽ lui đi. Nếu là ta một mực cùng Vạn Thiên Kỳ bọn người chém giết, bọn hắn ngược lại càng thêm sẽ không rời đi. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn rất nhanh liền có đáp án, biết rõ nên làm như thế nào. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền là một bên bỏ chạy, một bên chú ý nào cường giả cử động. Chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ đồng dạng, bởi vì Mạc Thanh Vân một mực đào mệnh, nào cường giả chậm rãi đều lui đi. Duy nhất để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, từ đầu đến cuối có một vị cường giả đi theo. Gia hỏa này kiên nhẫn, thật đúng là thật tốt. Phát hiện từ đầu đến cuối có một cường giả đi theo, Mạc Thanh Vân chau mày, đối với cái này cảm thấy có một chút đau đầu. Bất quá, Mạc Thanh Vân không có quá để ý, mặc cho lấy hắn đi theo hậu phương, chỉ còn một cái thần vương cảnh cường giả, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Nếu thật là đem hắn ép, hắn sức liều tất cả át chủ bài, cũng có thể làm cho đối phương uống một bình. Mặc dù phát hiện chỉ có một vị thần vương đi theo, nhưng Mạc Thanh Vân còn không có tùy tiện xuất thủ, lại chờ đợi một đoạn thời gian. Xem ra cái khác thần vương cường giả đều đã rời đi, xác định cái khác thần vương đều đi, Mạc Thanh Vân tựu không muốn lại trì hoãn, chuẩn bị đi đối phó Vạn Thiên Kỳ bọn người. Vạn Thiên Kỳ trên thân có hoán hồn tộc cường giả thi thể, nhất định phải đưa nó nắm bắt tới tay mới được. Mạc Thanh Vân cũng đang lo lắng, Vạn Thiên Kỳ trở lại Lãnh Ma Cung, đến lúc đó hắn tựu không tốt hạ thủ, quyết định đối Vạn Thiên Kỳ bọn người ra tay. Mạc Thanh Vân tựu hướng bọn hắn nghênh đón, rất nhanh tới hắn phía trước, nói: "Các ngươi đám này Ô Quy Vương bát, động tác cũng quá chậm, ta cũng chờ các ngươi đã nửa ngày." Nghe Mạc Thanh Vân chào phúng, Vạn Thiên Kỳ đám người mặt e, lập tức đen chìm xuống dưới. "Tiểu tử, ngươi loại trừ chạy nhanh, còn có cái gì bản sự?" Nhìn qua trước mắt Mạc Thanh Vân, Vạn Thiên Kỳ bĩu môi khinh thường, nói: "Nếu là ngươi lại chạy, bổn thiếu chủ có thể không hứng thú chơi với ngươi, cùng ngươi đồng hành mỹ nhân kia còn một mực đang chờ bổn thiếu chủ." Vạn Thiên Kỳ lời như thế lối ra, Mạc Thanh Vân không có cảm xúc biến hóa, thủy chung là một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Hắn biết rõ, Vạn Thiên Kỳ nói những lời này, trong lòng có dạng gì dự định, đơn giản là mượn Khương Vân Tịch bọn người, buộc hắn không muốn tránh né. Chính diện một trận chiến, cái này phép khích tướng đối ta không dùng. Dò xét ngàn vạn ngói bọn người một chút, Mạc Thanh Vân tựu lộ ra cười nhạt, nói: "Bất quá, ngươi có một câu nói làm cho không giả, ta đích xác không có kiên nhẫn cùng các ngươi chơi." Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Vạn Thiên Kỳ bọn người bay đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân chủ động tới tập, Vạn Thiên Kỳ đám người thần sắc chấn động, trong mắt lóe lên một vòng kinh e. Bọn hắn không nghĩ tới, đối mặt bọn hắn đám người vây công, Mạc Thanh Vân lại dám chủ động xuất kích, muốn chết. Vạn Thiên Kỳ quát lạnh một tiếng, hắn tựu cùng thủ hạ cùng một chỗ, đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, Vạn Thiên Kỳ đám người trên thân tựu bộc phát ra khí thế kinh khủng. Chợt, bọn hắn tựu đen chìm lấy khuôn mặt, đối Mạc Thanh Vân phát khởi công kích. Bách chiến liệt thiên khải. Đối mặt Vạn Thiên Kỳ đám người xuất thủ, Mạc Thanh Vân không có nhượng bộ, không chút do dự kích thích bách chiến liệt thiên khải. Phanh phanh phanh, bách chiến liệt thiên khải bị tế ra. Vạn Thiên Kỳ đám người công kích tựu rơi xuống Mạc Thanh Vân trên thân. Chợt, từng đạo khí thế kinh người thần thông liền đem Mạc Thanh Vân nuốt mất. Phốp, Vạn Thiên Kỳ đám người một kích rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, bọn hắn cũng bị một cỗ phản tổn thương. Cảm ứng được thương thế bên trong cơ thể, Vạn Thiên Kỳ thần sắc giật mình, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân thủ đoạn. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Vạn Thiên Kỳ tự mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn qua trước mắt thần lực phong bào, nói: "Thứ không biết chết sống, bằng ngươi cũng vọng tưởng cùng bản thiếu ngọc thạch câu phần. Muốn chết, vậy mà đưa ngươi giải quyết, bản thiếu nên đi tìm ta tiểu mỹ nhân." Tại Vạn Thiên Kỳ xem ra, coi như Mạc Thanh Vân lại yêu nghiệt, lọt vào bọn hắn liên thủ một kích, giờ phút này tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, tại Vạn Thiên Kỳ sinh lòng thư giãn lúc, một thân ảnh cực tốc hướng hắn vọt tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này tới gần, Vạn Thiên Kỳ thần sắc run lên, trong mắt hiện ra kinh hoàng chi e, nói: "Không không, có khả năng, ngươi thụ chúng ta một kích, làm sao có thể còn sống, đợi ngươi xuống đất, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi." Đối với Vạn Thiên Kỳ kinh hoàng, Mạc Thanh Vân không có trả lời, đưa tay hướng cổ của hắn chộp tới. Mạc Thanh Vân tay phải nhô ra, liền đem Vạn Thiên Kỳ bắt được, trực tiếp ném vào tạo hóa đại lục bên trong, đem Vạn Thiên Kỳ cho bắt được. Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, lập tức hướng phương xa bỏ chạy. Vừa rồi ngăn lại Vạn Thiên Kỳ bọn người một kích, tiêu hao hắn gần ngàn vạn thiên chi tinh thạch, để hắn suýt nữa không đỡ xuống tới. Dùng hắn bây giờ trên thân thiên chi tinh thạch, tuyệt đối không cách nào cùng Vạn Thiên Kỳ tùy tùng chống lại. Bất quá, Vạn Thiên Kỳ đã bắt giữ, lại lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhìn thấy Vạn Thiên Kỳ bị bắt đi, thủ hạ của hắn đều là thần sắc đại biến,